Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 71, CMN mới chết. 3/4 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, chứng kiến Trần Phong hướng cùng với chính mình nhìn bên này tới. Tứ quốc tinh anh trong lòng đồng thời máy động, âm thầm sợ hãi cảm giác tự nhiên mà sinh. Thế nhưng vào nhiều người, bọn họ lĩnh đội vẫn là mạnh mẽ kiên trì hô lên. Mọi người không cần sợ, dù sao hắn chiếm được siêu thần kỹ năng. Thế nhưng càng là cường đại thời gian skill cooldown cũng càng dài. Tin tưởng các vị từ trên người chính mình cao cấp kỹ năng là có thể nhìn ra. Không sai, hắn mới vừa thi triển nhất định là siêu thần kỹ năng. Thừa dịp hắn thời gian câu đao không tới, mọi người cùng nhau tiến lên. Đối với chúng ta nhiều người như vậy, sợ cái gì, cùng tiến lên. Lại bọn họ cổ suý dưới, mọi người chợt cảm giác là đạo lý này, vì vậy lấy can đảm bắt đầu rồi xung phong liều chết. A hát, lại muốn cùng ta so nhiều người sao? Vậy nhiều lần xem. Theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ. Trong nháy mắt, một biến hóa hai, hai biến bốn, ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hàng ngàn hàng vạn Trần Phong ra hiện ở trước mặt của bọn họ. Siêu thần kỹ năng thí thần phân thân phát động. Sót, đây là kỹ năng gì? Ảnh phân thân, chứng kiến đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy Trần Phong, làm cho bọn họ xung phong liều chết bước tiến toàn bộ một trận. Cho đã mắt kinh nghi, lúc này mới bắt đầu, liền gặp được hai cái chưa từng thấy qua kỹ năng, không thể tưởng tượng nổi. Hư vô, diệt thế lôi kiếp. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, Trần Phong thanh âm trầm thấp vang lên. Nhất thời, cuồng phong gào thét, toàn bộ thiên đều tối sầm, răng rắc tương đương oanh. Một đạo to hơn thùng nước trắng lôi điện đánh xuống, trực tiếp oanh tạc ở đoàn người bên trong. A tương đương, bị đánh trúng trung ương vị trí, trong nháy mắt bị tạc ra khỏi một cái hố sâu. Đồng thời điện lưu nhanh chóng phóng xạ ra, mọi người chung quanh dồn dập trúng chiêu. Chỉ cần bị lan đến gần một tia người, trong nháy mắt thân thể xuất hiện co quắp bệnh trạng. Không cần thiết một chút thời gian, toàn bộ ngã xuống đất tử vong. Mà chỉ là bắt đầu, hàng ngàn hàng vạn Trần Phong đồng thời phóng thích kỹ năng này. Bầu trời phảng phất bị đánh xuyên vô số cái lỗ thủng, rậm rạp địa lôi điện bắt đầu hạ xuống, không khác biệt công kích tới tứ quốc tinh anh. Tràng diện quả thực làm cho người ta chùn bước, khắp nơi là lôi điện tràn ngập. Chạy, hắn căn bản không phải người. Thương hại kia giá trị nhất định chính là ăn gian. Lúc này một cái lĩnh đội thấy được chiến đấu trong ghi chép đội viên khác mức thương tổn, lập tức kinh hô lên, bởi vì hắn cư nhiên chứng kiến bên trong biểu hiện phổ thông thương tổn là 12.500. Bạo kích thương tổn đạt tới 1.512.50. Như vậy nói cách khác, trước mắt cái này Trần Phong đơn hướng điểm thuộc tính ở 1.025 không? Cái này là dạng gì một cái thuộc tính? Nhất định chính là ăn gian a. Coi như một cái người chơi bây giờ là 300 cấp, đem hết thảy lấy được điểm thuộc tính toàn bộ thêm ở đơn hạc bên trên, cũng liền 1.807 mà thôi. Coi như cộng thêm trang bị thêm được cũng không khả năng cao bao nhiêu. Trần Phong hoàn toàn là bọn họ 10 lần thuộc tính chỉ. Cái này còn chơi thế nào? Phác, hắn tuyệt đối dùng auto. A, tương đương, chạy mau a. Ở chỗ này nhất định chính là chịu chết. A tương đương, những người này điên cuồng chạy trốn. Rất nói nhiều còn chưa lên tiếng liền trực tiếp bị đánh trúng. Sấm sét tốc độ có thể không phải nhân loại có thể so sánh. Tự nhiên không ai có thể chạy trốn. Cứ như vậy, khoảng chừng sau mười mấy phút, toàn bộ tràng thượng cũng chỉ còn lại có Trần Phong một người. Theo tay vung lên, lấy đi trên mặt đất lưu lại trang bị, tốt xấu hiện tại có thể đều là bạch ngân hoặc trở lên trang bị. Lớn như vậy một nhóm trang bị nhưng là một khoản không nhỏ thu nhập. Người đã muốn diệt ta Huyền Hoa, ta đây cũng phải đi các ngươi nơi đó bái phỏng một cái. Trần Phong lẩm bẩm nói, đối với Huyền Hoa bên này phòng ngự, Trần Phong có thể không có chút nào lo lắng. Hắn trước khi đi, nhưng là cho Bá Thành đám kia huynh đệ để lại thật nhiều gia sức trang bị cùng kỹ năng. Tuy nói không có hắn tự mình ra tay lưu loát, thế nhưng có đôi khi cuối cũng vẫn phải làm cho chính bọn nó ma luyện một cái. Thân là một thành thành chủ, cũng không thể mỗi lần có việc đều muốn tự mình ra tay đi. Vì vậy, hắn phân biệt một cái, đã chọn một cái phương hướng, khóe miệng xẹt qua nụ cười quái gì. Hắn chọn cái chỗ này, chính là nước Nhật chỗ. Cái này nước Nhật coi như là không may. Hai lần đụng tới đều là bọn họ quốc gia tinh anh đứng mũi chịu sào bị diệt. Cái này nước Nhật coi như là không may. Hai lần đụng tới đều là bọn họ quốc gia tinh anh đứng mũi chịu sào bị diệt. Nhưng mà lần này, Trần Phong lại lựa chọn bắt bọn họ khai đao. Thật đúng là một bi kịch. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đằng không phi hành thời điểm, nghe được trên mặt đất lại có đô đô đô thanh âm vang lên. Hoa Hạ khu bên này, ngũ quốc liên minh đại quân đã tới Hoa Hạ khu Hoa Thành bên ngoài. Toàn bộ tập kết ở chỗ này, đen thùi lùi một đám người đầu. Không thể đếm hết được rốt cuộc có bao nhiêu người, mà ở đối diện với của bọn hắn, đồng dạng tụ đầy người. Tất cả đều là được mời, chạy tới trợ trận Huyền Hoa người chơi. Thế nhưng chỉnh thể về số lượng quả thực nếu so với bọn họ giảm rất nhiều. Dù sao Huyền Hoa chỉ là một quốc gia, mà đối diện nhưng là ngũ quốc liên minh quân. Ngũ quốc lĩnh đội dồn dập đi tới đội ngũ trước mặt, hướng về phía đối diện Huyền Hoa người chơi quan danh đường hoàng quát lên. Quốc gia các ngươi Trần Phong ở Đăng Thiên Đảo bên trên tùy ý sát lục ta ngũ quốc tinh anh. Ngày hôm nay các ngươi đem hắn giao ra đây liền thôi. Nếu không, khả năng liền đừng trách chúng ta ngũ quốc liên minh. Một lần hành động tiêu diệt ngươi Huyền Hoa. Thả ni mã su chó má. Muốn xâm ta Huyền Hoa liền trực tiếp nói. Đặc biệt sao tìm như vậy liền tiểu hài tử đều không tin lý do. Chính là, nếu nói Trần Phong giết người của các ngươi, người khác đang ở Đăng Thiên Đảo, làm sao không thấy các ngươi đi? Có phải hay không sợ? Là hắn nhóm đám này kinh sợ, còn dám đi tìm Trần Phong phiền phức. Vậy thì thật là thọ tinh công ăn thạch tín chán sống. Ha ha ha, chính là, nếu như Trần Phong ở chỗ này, nửa phút tiêu diệt các ngươi, còn có thể cho ngươi cơ hội ở chỗ này mục. Huyền Hoa bên này một hồi cười nhạo, dẫn tới đối diện ngũ quốc lĩnh đội bộ mặt tức giận. Lúc này nước Mỹ lần này lĩnh đội Madre đi ra cười lạnh nói, ngoặc kép, các ngươi Huyền Hoa liền miệng mồm lợi hại, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ bỏ mặc Trần Phong mặc kệ? Tin tưởng hắn hiện tại cũng đã cho chúng ta phái ra bộ đội tinh nhuệ thắt cổ. Phốc tương đương, chứng kiến cái này nước Mỹ lần trước khuôn mặt được nước bộ dạng, mọi người cũng không nhịn được cười phun. Cái này loại đần độn mới nói gì? Trần Phong bị người của bọn họ cho thắt cổ. Ta không nghe lầm chứ? Rõ ràng hắn chính là một ngốc bức. Thắt cổ Trần Phong, ta xem bọn họ nếu là thật phái người đi qua, hiện tại phòng trừng đã sớm toàn bộ báo tiêu. Chính là... cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Liền cái này đức hạnh, còn nằm mơ thắt cổ Trần Phong. Khôi hài, Madre lời nói, đưa tới vô số Huyền Hoa quốc dân diễu cợt. Trần Phong là ai a? Ở Huyền Hoa hiện tại chính là không người dám trêu sát thần. Hắn không đi chọc giận ngươi thì tốt rồi. Còn nói khoác mà không biết ngượng đi nói thắt cổ hắn. 10 triệu người ở dưới tay hắn đều là nửa phút bị miểu sát. Chứng kiến Huyền Hoa mọi người đối với mình vô hạn khinh bỉ biểu tình, Madre trong lòng vô cùng phẫn nộ. Tại hắn nghĩ đến Trần Phong lúc này khẳng định chết, lần này vì bao vây tiễu trừ hắn, ngũ quốc tổng cộng tống ra gần 10 vạn tinh anh đi qua đăng thiên đảo vây giết. Hắn có thể không phải tin tưởng Trần Phong có thể thoát đi được. Triệu Hảo tốt, điều này cũng tại bọn họ không biết Trần Phong lợi hại. Dù sao Trần Phong nổi danh thời điểm, thế giới tần đảo còn chưa mở thông. Các ngươi không tin, ta đây ngay trước các ngươi mặt liên hệ người bên kia. Madre trong lòng đã có dự tính nói rằng, nói hắn liền mở ra trong trò chơi công trình học chế luyện giả thuyết điện thoại. Cũng mở ra miễn đề, làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được. Nếu như chém giết trong lòng bọn họ thần, tự nhiên có thể có hiệu ức chế tinh thần của bọn họ. Trò chuyện chuyển được, nhưng là bên kia truyền đến, đô đô đô, thanh âm. Tuy nhiên lại không ai nghe điện thoại. Ân, làm sao không tiếp điện thoại? Mà đôi chân mày cau lại. Ha ha ha, ta xem người của các ngươi đều chết hết à. Mọi người lần nữa chào nở nụ cười. Mà lúc này đây, điện thoại thông, huy. Ha ha ha, hoa hạ đám cặn bã. Thấy không, điện thoại thông, sẽ chờ Trần Phong tin qua đời à. Nhìn thấy điện thoại một trận, mà đề lập tức thở phào nhẹ nhõm. Đắc ý nở nụ cười. Nhưng là một giây kế tiếp điện thoại bên kia thanh âm khiến người ta choáng váng. Cái rãnh, CMN mới chết. Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.